Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Thinh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Bá Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thời khắc phun trào cuối cùng trong chiến trường Thượng Cổ đã đến. Tô Hàn dẫn đám người của Phượng Hoàng Tông với đám người đã bị hắn thu phục chạy đến khu vực có rất nhiều động, có rất nhiều hang, nhiều lỗ. Tuy nhiên thì hắn thấy là số Phượng Hoàng Tông còn lại đang bị vây công, nhưng Tô Hàn cũng không có lập tức ra tay. Hắn đang muốn nhìn xem, ở trong hỗn chiến này thì đâu là bạn và đâu là địch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Chiến Thần Tông bên kia, bởi vì Quỷ Thanh Thiên đã bị Tô Hàn bắt giữ, đến nay còn chưa có thả ra, cho nên lần này dẫn đầu đã đổi thành hai gã thiên kiêu khác. Đối với tông môn siêu cấp mà nói thì cái khác không có, nhưng thiên kiêu thì rất nhiều. Có thể nói là đông như lợn con. Thiên kiêu hướng tới tông môn siêu cấp, tông môn siêu cấp cũng cần thiên kiêu hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói số lượng thiên kiêu trong tông môn siêu cấp so với đệ tử bình thường còn muốn nhiều hơn. Chiến Thần Tông lần này tất cả có hai tên dẫn đầu, tên thứ nhất là Bộ Trinh đã bị Tô Hàn đánh chết, tên thứ hai chính là nam tử đang khoanh chân ngồi ở chỗ này, vẻ mặt âm lãnh, trên mặt có vô số vết sẹo, tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Người này tên gọi là Lệ Huyết. Người cũng như tên, tính cách cực kỳ tàn nhẫn và thích giết chóc. Coi như là người của Chiến Thần Tông, lúc này cũng bảo trì khoảng cách với hắn. Hắn và Bộ Trinh đều có bản mệnh tinh thạch của nhau, cho nên có thể cảm ứng được. Nhưng lúc này thì bản mệnh tinh thạch của Bộ Trinh trong tay hắn đã bị vỡ. Bộ Trinh, số mệnh người không tốt, đại phun trào còn chưa tới vậy mà đã tử vong. Đáng tiếc không biết là người giết người là ai, không cách nào báo thù cho ngươi. Lệ Huyết bóp nát tinh thạch bản mạng trong tay, chợt cười gằn. Tuy nhiên, không có quan hệ, không phải người vẫn luôn muốn hoàn thành sứ mệnh tông môn, tiêu diệt Phượng Hoàng Tông đó sao? Ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, giúp ngươi đi diệt Phượng Hoàng Tông, để cho tất cả người của Phượng Hoàng Tông phải chôn cùng với ngươi. Hắn lại không biết là trên thực tế, Bộ Trinh đúng là bị Tô Hàn của Phượng Hoàng Tông giết chết. Ở chỗ của Kiếm Tiên Mộ, Đoàn Mộc Vô Cực cũng không có khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía có mấy người Kiếm Tiên Mộ cũng đứng. Đoan Mộc Vô Cực là thiên kiêu của Kiếm Tiên Mộ. Lần này tiến vào chiến trường viễn cổ đã liên tiếp đạt được hai cái xương đầu thánh nhân. Việc này khiến cho tất cả mọi người của Kiếm Tiên Mộ cảm thấy là có hy vọng đạt được đệ nhất trong chiến trường viễn cổ lần này. Nói cho cùng, từ xưa tới giờ, người có thể đạt được hai cái xương đầu thánh nhân trước đại phun trào là rất ít. Hơn nữa vì đạt được xương đầu thánh nhân, thực lực hư ảo của Kiếm Tiên Mộ ở nơi này gia tăng nhiều hơn so với những người khác. Lại thêm Kiếm Tiên Mộ vốn chính là tông môn siêu cấp. Trong lúc mơ hồ, ngoại trừ Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực, thì Kiếm Tiên Mộ không ai dám trêu chọc. Còn lại 8 cái tông môn siêu cấp ở đây, địa vị của Kiếm Tiên Mộ có thể nói là cao nhất. Vô Cực công tử, không cần phải lo lắng. Xem như Tô Bát Lưu có tới, hôm nay Phượng Hoàng Tông cũng khó thoát khỏi cảnh toàn diệt. Một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh hắn cười gằn. Đoan Mộc Vô Cực khẽ lắc đầu. Ta không có quan tâm Phượng Hoàng Tông diệt vong hay không. Ta chỉ quan tâm sự sống chết của Tô Bát Lưu. Hắn giết Đoàn Mộc Tứ cho nên phải chết. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới. Chỉ cần hắn đến chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử trung niên kia nói. Trước hết cứ chờ một chút đi. Đoàn Mộc Vô Cực hít vào một hơi. Ánh mắt chuyển động bốn phía. Hắn chợt cười lạnh lắc đầu rồi ngồi xuống xếp bằng. Thiên Hưng Bá Bá lập tức dẫn đầu 2.000 người tới hỗ trợ Phượng Hoàng Tông. Vân gia ở bên này dẫn đầu dĩ nhiên chính là Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên liếc mắt lập tức thấy được Phượng Hoàng Tông đã bị lâm vào vây công. Lúc này không nói hai lời, muốn viện trợ. Nhưng bên cạnh nàng lão giả được xưng là Thiên Hưng Bá Bá, là Vân Thiên Hưng nhíu mày. Nhị tiểu thư, tuy nói Phượng Hoàng Tông cùng chúng ta có chút quan hệ, nhưng lúc này là 5 cái tông môn siêu cấp cùng nhau phát xuống mệnh lệnh vây công Phượng Hoàng Tông. Hơn nữa lúc này cửa động cỡ lớn sắp phun trào. Nếu như còn phái người đi viện trợ, sợ là chúng ta khó mà giữ được cửa động cỡ lớn này. Ta biết băn khoăn của ngươi. Vân Thiên Thiên liếc mắt nhìn Vân Thiên Hưng. Phân ra 2.000 người, ảnh hưởng không quá lớn với Vân gia ta. Ta dùng thân phận thiếu tộc trưởng ra lệnh cho ngươi. Lập tức dẫn đầu 2.000 người này, tiến tới viện trợ Phượng Hoàng Tông. Trước đó Vân Thiên Thiên đã bị Vân Thông Thông và đám người Tống Minh Thư bảy mưu truy sát. Nhưng sau đó nàng chạy trốn được. Hiển nhiên giờ phút này đã không còn nguy hiểm khi tụ họp được với người của Vân gia. Nhưng mà Vân Thiên Thiên cũng không lập tức đi tìm hai người Vân Thông Thông để gây phiền phức mà vẫn lấy việc lớn làm trọng, chính là đại phun trào cuối cùng. Thế nhưng trải qua chuyện kia, tính cách của Vân Thiên Thiên cải biến có chút bằng lãnh vô tình. Nếu như là trước đây thì nàng tuyệt sẽ không dùng giọng điệu ra lệnh như vậy để nói chuyện, nhưng giờ phút này trực tiếp bày ra thân phận thiếu tộc trưởng. Vâng, Vân Thiên Thiên bất đắc dĩ chỉ đành nhận mệnh. Sau khi hắn rời đi, Vân Thiên Thiên dương mắt nhìn về nơi xa, nơi đó đang có người của Tống gia, mà Tống Minh Thư và Vân Thông Thông cũng ở trong số đó. Sắc mặt hai người đều có chút âm trầm, dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân Thiên Thiên cũng quay đầu nhìn lại. Hảo tỷ tỷ của ta, còn có hảo tỷ phu của ta, đợi thời khắc phun trào này hoàn tất cũng chính là lúc các người mất mạng. Trong mắt Vân Thiên Thiên, khắp nơi là băng hàn lạnh lẽo. Nơi ở của Nhất Đao Cung địa vị tôn quý không ai dám chọc, bọn hắn chiếm cứ trọn vẹn 10 cái cửa động cỡ lớn, nhưng không có bất kỳ người nào dám có nửa lời oán giận, chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét trong lòng, chứ không dám nói thêm cái gì. Tranh giành trước đó bọn họ đều ăn thua thiệt trên tay của Nhất Đao Cung, bằng không mà nói bọn hắn cũng không đàng hoàng như thế. Dẫn đầu Nhất Đao Cung dĩ nhiên chính là Nam Cung Ngọc. Nàng nhìn về phương xa hơi trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Thê đội thứ nhất 3.000 người, toàn bộ ra tay viện trợ Phượng Hoàng Tông. Vâng. Ở bên cạnh lập tức có một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên. Trung niên nam tử này không lưỡng lự giống như Vân Thiên Hưng, mà trực tiếp điểm đầu phất tay xuống dưới, mang theo 3.000 người trung trung điệp điệp đi về phía Phượng Hoàng Tông bên kia. Có Vân gia và Nhất Đao cùng viện trợ, lập tức khiến cho 5 người tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung sắc mặt khó coi. Bất luận là Vân gia hay Nhất Đao Cung thì đều rất cường hãn. Mặc dù Vân gia là một trong thập tam gia tộc, nhưng bởi vì có Vạn Bảo Các tồn tại, tài lực to lớn, nội tình vững chắc, cho nên mới chiếm được 7 cái cửa động cỡ lớn xếp vào hạng thứ 3. Mà Nhất Đao Cung thì càng không cần phải nhiều lời, dùng thái độ cường hoành đàn áp rất nhiều tông môn siêu cấp có thể xưng là vô địch. Nếu là tông môn siêu cấp và gia tộc phổ thông thì không sao. Nhưng ở đây là một cái đệ nhất gia tộc, một cái là đệ nhất tông môn siêu cấp. Bọn hắn cho dù muốn ngăn cản thì cũng có chút khó khăn. Vân gia, các ngươi làm cái gì? Bên phía Ngọc Hư Cung, Đoàn Ngọc Hải bỗng nhiên mở miệng quát to. Vân Thiên Hưng, các ngươi phải xem cho rõ thế cục. Lúc này không riêng gì Ngọc Hư Cung ta động thủ, mà là 5 cái tông môn siêu cấp cùng nhau ra tay. Vân gia các ngươi chẳng lẽ muốn khiêu khích để nhiều người tức giận hay sao? Bên phía Cự Nhân Đảo, Lưu Thủy Vô Tình cũng đứng dậy, mặt hắn tràn đầy vẻ âm lãnh nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Hưng. Còn có Đoan Mộc Vô Cực của Kiếm Tiên Mộ, Lệ Huyết của Chiến Thần Tông, trên người đều bạo phát ra sát cơ nồng đậm. Bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Vân Thiên Hưng có chút xấu hổ, cười khổ ôm quyển nói. Trừ vị, chỉ là một cái Phượng Hoàng Tông, uy hiếp đối với các người cũng không lớn. Hơn nữa đại phun trào sắp tới, hay là trừ vị quan tâm tới đại phun trào trước đi, không cần quan tâm tới Vân gia ta. Lời nói vừa dứt, Vân Thiên Hưng vẫn tiếp tục dẫn người chạy về phía Phượng Hoàng Tông. Sau lưng bọn họ, 3.000 thân ảnh của Nhất Đào Cung cũng gào thét mà đến. Vẻ mặt mỗi người đều lạnh lẽo, sau lưng đều mang theo một cây trường đao. Chỉ có thể cảm nhận được đây là một loại khí tức sờ xác tiêu điều. Nhất Đào Cung, các ngươi. Thấy Vân Thiên Hưng không để ý tới mình, Đoàn Ngọc Hải trong lòng phẫn nộ. Lúc này lại thấy Nhất Đào Cung lập tức muốn mở miệng. Nhưng Nhất Đào Cung đâu phải là Vân gia. Lời nói của Đoàn Ngọc Hải còn chưa xong thì lập tức có một tiếng quát to, trực tiếp đem lời nói cắt ngang, cầm mõm. Ánh mắt của nam tử trung niên Nhất Đao Cung bằng lánh quét tới. Đoạn Ngọc Hải, Nhất Đao Cung ta làm việc, ngươi cũng dám quản sao? Câm cái miệng của ngươi lại, đừng có ồn ào ở đây. Bằng không mà nói, ta không giết người khác, nhưng là giết ngươi trước. Ngươi... Đoạn Ngọc Hải phẫn nộ lập tức muốn mở miệng đáp trả, nhưng vẻ mặt của nam tử trung niên kia phát lạnh rút cây trường đao sau lưng, nhưng cũng chưa rút hẳn ra khỏi vỏ. Mày nói thêm một chữ nữa thử xem. Sắc mặt của Đoạn Ngọc Hải đỏ bừng, cảm giác khó chịu như ăn phải phân chó. Hắn vừa muốn mở miệng, nhưng mà áp lực đến từ nam tử trung niên kia rất lớn, làm lời nói của hắn phải nuốt trở lại, không cách nào phát ra. Hơn nữa hắn cũng biết công kích của Nhất Đao Cung chỉ cần một đao là xong. Nếu trung niên nam tử này xuất đao với mình thì chắc chắn đại họa sát thân, cho nên hắn không dám mở miệng. Một màn này bị toàn bộ hơn 2.000 thế lực ở đây nhìn vào trong mắt, tất cả đều khiếp sợ. Giờ khắc này, cảm giác vô địch, bá đạo, tất cả đều biểu hiện ra trên người của Nhất Đao Cung. Trước mặt nhiều người như vậy, Nhất Đao Cung cùng với Ngọc Hư Cung đều là tông môn siêu cấp, nhưng giờ phút này địa vị đôi bên, cảm giác như là trời và đất vậy. Người của Nhất Đao Cung làm cho người dẫn đầu của Ngọc Hư Cung phải câm miệng, sau đó không dám nói thêm một chữ. Loại khí phách đơn giản và trực tiếp này đúng là làm cho người ta thoải mái tràn trề. Giờ phút này họ hận, mình không thể lập tức trở thành người của Nhất Đao Cung. Ở bên ngoài, Tô Hàn là phạm vi một vạn cái cửa động cỡ nhỏ bình tĩnh nhìn qua một màn này. Vân gia và Nhất Đao Cung ra tay, hắn nhìn rất rõ, cũng đều ghi vào đáy lòng. Trong dự liệu của hắn thì Thái Bình Tông cũng sẽ ra tay, nhưng lúc này lại không có Thái Bình Tông. Người dẫn đầu Thái Bình Tông là Thái Bình Công Chúa Doãn Lạc Huyên. Thời điểm ban đầu ở tranh giành chi môn đã tặng cho Tô Hàn bánh kẹo chân quý, có tâm tính thiện lương như một tiểu hài. Lúc trước Doãn Lạc Huyên cho rằng Tô Hàn là bạn tốt, nhưng kể từ lúc Tô Hàn đánh chết đạo điệp thì Doãn Lạc Huyên giống như cực kỳ thất vọng đối với hắn. Việc này không thể trách Tô Hàn, muốn trách thì chỉ có thể trách chính là đạo diệp muốn chết. Lúc trước Tô Hàn nể mặt Doãn Lạc Huyên đã từng bỏ qua cho đạo diệp một lần, nhưng đạo diệp không biết cảm kích, hơn nữa còn rút củi đáy nồi, muốn dùng cây rìu cấp thánh linh đánh lén Tô Hàn. Sau cùng Tô Hàn hạ sát thủ xử lý đạo diệp. Có lẽ trong mắt Doãn Lạc Huyên chỉ có kết quả, nàng chỉ biết là Tô Hàn đánh chết đạo diệp, lại không quan tâm Tô Hàn từng nể mặt của nàng mà buông tha cho đạo diệp một lần. Đối với Doãn Lạc Huyên, Tô Hàn có một loại tình cảm khác, không phải là tình yêu nam nữ, mà là dạng một tình bạn vô cùng thuần khiết. Đối với người đã sống cước vạn năm như Tô Hàn, loại tính cách này của Doãn Lạc Huyên là cực kỳ chân quý. Đáng tiếc là sự tình không được như ý, cuối cùng cả hai không giữ được tình bạn này. Ngoài trừ Thái Bình Tông thì Tô Hàn còn cảm thấy Hóa Thần Các có khả năng trợ giúp Phượng Hoàng Tông nhất. Dù sao lúc trước Tô Hàn đã từng buông tha cho Hóa Thần Các một lần. Mặc dù đánh chết đám người Hàn Nhất Minh, nhưng Hóa Thần Các lúc này vẫn chưa biết. Thế nhưng, bọn hắn cũng không nhớ ân tình lúc trước của Tô Hàn, chỉ ngồi đó xem náo nhiệt chứ không có ý muốn xuất thủ chút nào. Thật sự là khiến cho người ta thất vọng. Ánh mắt Tô Hàn híp lại, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Cũng không phải một mình Hàn Nhất Minh là người như thế, mà toàn bộ Hóa Thần Các đều không có bao nhiêu quan tâm đối với việc ta đã buông tha đệ tử của bọn hắn. Những thế lực có liên quan với Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có mấy tông môn này thôi, còn có Diệp Gia và Lăng Gia Lăng Tiếu. Vì sao Diệp Gia và Lăng Gia không có ra tay, Tô Hàn không biết, nhưng hắn hiểu được là hai huynh đệ Diệp Long Hách và Diệp Long Thần còn có cả Lăng Tiếu nữa. Tuy nói tương lai bọn hắn rất có thể trở thành người nối nghiệp của Diệp Gia và Lăng Gia, nhưng đây chung quy là chuyện của tương lai, còn lúc này bọn hắn không có bao nhiêu quyền quyết định. Mà như Diệp Gia bởi vì lúc trước vì Phượng Hoàng Tông mà Thất Vực Thần Sơn mở ra, thì sợ là ấn tượng của Diệp Gia đối với Phượng Hoàng Tông cực kém. Đừng nói tới chuyện trợ giúp, hai huynh đệ Diệp Long Hách cũng là lực bất tòng tâm. Bên phía Lăng Tiếu cũng giống như thế, bọn họ đều là dẫn đầu nhưng lại không phải người chủ trì đại sự. Nhìn thần sắc bất đắc dĩ của bọn hắn thì lập tức có thể hiểu, hiển nhiên là bọn hắn không thể tự quyết định được. Bọn hắn không ra tay, Tô Hàn không trách, dù sao đều có nỗi khổ tâm riêng. Cuối cùng ra tay được chỉ có Vân Gia và Nhất Đao Cung. Mà Vân Gia và Nhất Đao Cung ra tay lập tức làm cho những thế lực vây công Phượng Hoàng Tông lui sang một bên, không dám tiếp tục ra tay nữa. Tuy nói nhìn trên phương diện nhân số vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng đối phương là Vân Gia và Nhất Đao Cung, nhất là người của Nhất Đao Cung, chỉ có đồ đần độn mới đi khiêu khích bọn họ. Ngay cả Loạn Ngọc Hải bị nam tử trung niên của Nhất Đao Cung quát chửi cũng không dám thả ra một cái rắm, chứ nói chi là những tông môn này. Ngọc Hư Cung đang nói kia, người có nhận biết không? Tô Hàn nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh. Hắn là Đoạn Ngọc Hải, lần này người trong Ngọc Hư Cung trừ ta ra, hắn có thần phận cao nhất, Đoạn Thiên Sinh nói. Ta biết rồi, Tô Hàn khẽ gật đầu, nhìn thân sắc như bình tĩnh. Nhưng Đoạn Thiên Sinh đối với tính của hắn vô cùng hiểu. Vẻ mặt Tô Hàn càng bình tĩnh thì lại càng đáng sợ. Đoạn Ngọc Hải, người gặp xui xẻo rồi. Đoạn Thiên Sinh trong lòng cười lạnh. Hai bên không ngừng tranh đấu, Đoạn Ngọc Hải thì mong Đoạn Thiên Sinh chết, Đoạn Thiên Sinh tự nhiên cũng không hy vọng hắn còn sống. Cái gọi là quan hệ tình thân ở dưới lợi ích thì chẳng ai quan tâm cả. Đi thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc đi về phía đám người Hương Nhi. Lúc này đám người Hương Nhi đang nói lời cảm tạ với đám người Vân Thiên Hưng của Vân Gia và nam tử trung niên của Nhất Đao Cung. Những người này cũng không từ chối, thấy Phượng Hoàng Tông không còn nguy hiểm, còn họ lập tức rời đi. Hơn 600 người đồng thời gào thét mà đến, đám người Hương Nhi lập tức đã nhận ra. Tô Hàn, Tông Chủ. Câu nói đầu tiên là Hương Nhi hô lên, câu nói thứ hai là đám người Phượng Hoàng Tông. Không chỉ là bọn hắn mà đám người chung quanh đều thấy được đám người Tô Hàn đến. Vì thanh danh Tô Hàn ở tại Long Võ Đại Lục hay là sự đặc biệt của Tô Hàn trong Phượng Hoàng Tông, khiến cho thời điểm Tô Hàn xuất hiện, những thế lực đang tranh đoạt những cửa động cỡ nhỏ đều dừng chiến đấu nhìn sang phía bên này. Tô Bát Lưu, hắn thực sự đến rồi. Hắn thực sự dám đến, nhiều tông môn siêu cấp như vậy đều ở đây, hắn không sợ bị vây công sao? Có gì mà phải sợ, không thấy có hai cây đại thụ là Vân Gia và Nhất Đao Cung ở đây đó sao? Nếu như ta có chỗ dựa cường đại như vậy, ta cũng cóc sợ. nhưng mà thật đúng là có chút ngoài tưởng tượng. Phượng Hoàng Tông đắc tội nhiều tông môn siêu cấp như vậy mà có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn thoải mái như vậy. Làm được việc này, toàn bộ đại lục Long Võ cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông họ. Tô Bát Lưu này đúng là có chút bản lĩnh. Lúc này vô số nghị luận dồn dập vang lên, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía bên này. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự dám đến? Bên phía Ngọc Hư Cung, âm thanh của Đoạn Ngọc Hải cực lớn truyền ra. Ta thấy hôm nay ân oán của Phượng Hoàng Tông ngươi và Ngọc Hư Cung ta cũng nên đến thời điểm kết thúc rồi. Lưu Tỷ Vô Tình của Cự Nhân Đảo cũng nói, Tô Bát Lưu, ngươi giết Đoàn Mộc Tứ, Phượng Hoàng Tông có thể sống, nhưng ngươi phải chết. Lập tức cút ngay đến trước mặt Chiến Thần Tông ta, dập đầu ba cái thì Lệ Mỗ có thể cho ngươi toàn thây, khắc khắc. Bên phía Chiến Thần Tông, tiếng cười của Lệ Huyết có chút âm lãnh. Tô Hàn, ngươi đúng là thật to gan, biết rõ nguy hiểm tứ phía mà còn dám đến. Thật không biết nên nói ngươi can đảm hay là nên nói đầu óc ngươi không được tốt. Lưu Thủy Vô Tình của Kiếm Tiền Mộ cũng đứng dậy. Ở lúc trước hắn một mực đang chờ Tô Hàn đến. Bây giờ Tô Hàn thực sự là đến rồi. Trên thực tế thiên kiêu của những tông môn này cũng không giống, không đối xử với Tô Hàn như tông chủ của một tông môn mà coi hắn như là người cùng thế hệ. Bởi vì tuổi tác của Tô Hàn ở kiếp này đúng là đồng thế hệ với bọn hắn. Mọi chuyện Tô Hàn làm ra tuy nói giống như là muốn chết, nhưng trên thực tế là để cho những thiên kiêu này có chút hâm mộ và ghen ghét. Bởi vì những việc này bọn hắn không làm được, hơn nữa không dám làm. Sở dĩ vẫn luôn muốn đánh chết Tô Hàn, lý do thứ nhất đúng là vì cừu oán với tông môn của Phượng Hoàng Tông, nhưng còn một lý do nữa là muốn giết Tô Hàn để dương danh đại lục Long Võ. Với danh tiếng lúc này của Tô Hàn trên đại lục Long Võ thì chỉ cần có thể giết được hắn chắc chắn lập tức nổi danh. Trong mắt những thiên kiêu này thì Tô Hàn giống như một cái bàn đạp. Một khi đánh chết được Tô Hàn là bọn hắn có thể dựa vào cái bàn đạp này mà đi lên, giống như là cá chép vượt Long Môn, địa vị trong tông môn lập tức đẩy lên cao. Toàn bộ thiên kiêu của Kiếm Tiền Mộ, Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo, Ngọc Hư Cung lúc này đều mở miệng. Chỉ có Quân Lạc Hoa của Tiên Đạo Đình, thời điểm này đứng dậy, hơi ôm quyển về phía Tô Hàn. Tô Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhưng đối với những người này, bất luận là ai, cho dù là Quân Lạc Hoa, Tô Hàn cũng không để ý đến. Hắn liếc mắt nhìn đám người Hương Nhi, gật đầu, sau đó ôm quyền về phía Vân Thiên Hưng, cùng với nam tử trung niên của Nhất Đao Cung. Ân tình của hai vị, Tô Mỗ ghi nhớ, mời cái thần thạch này xem như là thù lao. Lời nói vừa dứt, bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có 10 đạo ánh sáng xuất hiện. Trước mặt mỗi người Vân Thiên Hưng và nam tử trung niên kia đều xuất hiện 5 viên. Thủ bút thật là lớn. Tô Bát Lưu này thực sự là có tiền, ta từng nghe nói qua giá trị của một viên thần thạch này là 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Vừa ra tay lập tức là 10 ức linh thạch, nhưng đây chắc chắn là cực hạn của hắn đi. Suy cho cùng thì chỉ là tông môn lục lưu, cho dù là có Nhất Đao Cung cùng với Vân Gia làm hậu trường thì cũng không có khả năng cho bọn họ nhiều linh thạch như vậy. Nhìn thấy 10 cái thần thạch này, hai mắt của đám người chung quanh đều tỏa sáng. Còn hắn ai cũng biết 10 ức linh thạch là cái khái niệm gì. Của cải khổng lồ như thế, nếu để bồi dưỡng một tu sĩ bình thường, trực tiếp lên tới cảnh giới Long Thần Cảnh đỉnh phong cũng dùng không hết. Đối với bọn hắn mà nói, 10 ức linh thạch có lẽ đủ xài cả đời. Chuyện này, Vân Thiên Hưng và nam tử trung niên thấy thần thạch ở phía trước, hai mặt nhìn nhau. Nói thật thì thần thạch bọn hắn cũng có, nhưng dù nói thế nào thì đây cũng là 10 ức linh thạch, đích thực là một khoản tài phú cực kỳ khổng lồ. Vân gia ra tay, chính là mệnh lệnh của nhị tiểu thư, thần thạch này thì thôi đi. Vân Thiên Hưng cười nói, trước đó hắn đối với việc trợ giúp Phượng Hoàng Tông dù sao cũng còn ít lời oán giận, nhưng lúc này thấy Tô Hàn hào phóng như vậy, ấn tượng với Tô Hàn lại tốt lên rất nhiều. Người giữ lại thần thạch cho mình đi, để cho người của Phượng Hoàng Tông dùng. Nam tử trung niên của Nhất Đao Cung cũng lắc đầu. Các người giúp ta, đây là ân, Tô Mỗ có ân tất báo, thần thạch này các người nhất định phải cầm lấy. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Vân Thiên Hưng cũng không nhiều lời, lập tức nói, vậy thì tốt, phần tâm ý này Vân Mỗ thay mặt nhị tiểu thư xin nhận. Lời vừa dứt thì hắn cầm lấy thần thạch ôm quyền rời đi. Về phía nam tử trung niên kia trầm ngâm một lát, sau đó cũng thu hồi thần thạch. Tài hạ Hoàng Minh, thiếu các chủ từng nói trong lần đại phun trào cuối cùng này có vô số nguy hiểm, cũng không chỉ tới từ thế lực khác. Muốn thu hoạch xương đầu thánh nhân, nhất định là phải phá vỡ cột sáng kia. Bên trên cột sáng có đủ loại nguy hiểm, mong rằng Tô Tùng Chủ chú ý. Đà tạ, Tô Hàn gật đầu. Sau khi Hoàng Minh mang người của Nhất Đao Cung rời đi, ánh mắt Tô Hàn quét qua bốn phía, nhìn qua từng cỗ thế lực trong 10 thế lực trước đó vây công Phượng Hoàng Tông. Tô Bát Lưu, mày nhìn cái gì? Hử, Nếu không phải là Vân Gia và Nhất Đao Cung ra tay, thì mày cho rằng Phượng Hoàng Tông của mày có thể sống đến bây giờ sao? Đừng có mà muốn chết. Nếu như người dám trêu chọc bọn ta, đến lúc đó bị bọn ta đánh thì cho dù là Vân Gia và Nhất Đao Cung cũng không bảo vệ được các ngươi. Thấy ánh mắt Tô Hàn quét tới, những thế lực này đều hừ lạnh mở miệng. Bọn hắn e ngại Vân Gia và Nhất Đao Cung, nhưng tuyệt không e ngại Phượng Hoàng Tông. Dù sao sau lưng bọn họ chính là Ngọc Hư Cung và năm tông môn siêu cấp, luận về bối cảnh bọn hắn không sợ. Nợ nần của chúng ta cũng nên tính một chút rồi. Tô Hàn hít sâu ngón tay điểm nhẹ, lập tức kết nối xương đầu thánh nhân với tu vi đám người Hương Nhi. Trong nháy mắt đám người Hương Nhi lập tức cảm nhận được thực lực hư ảo của mình tăng lên dữ dội. Có người trực tiếp từ cấp độ Long Thần Cảnh sơ kỳ tăng lên đến hậu kỳ đỉnh phong, mà Long Thần Cảnh chu kỳ thì đến Long Thần Cảnh đỉnh phong luôn. Còn những người ban đầu là Long Thần Cảnh hậu kỳ cũng lập tức cảm nhận tu vi của mình đã vượt qua Long Thần Cảnh, đạt đến cảnh giới hư vô mở mịt. Đây là dạng cảnh giới giữa Long Thần Cảnh và Ngụy Hoàng. Động thủ. Sau khi làm xong những việc này, ánh mắt Tô Hàn lộ ra một tia băng lãnh. Hắn quát to một tiếng, đám người Lưu Vân lập tức cười to, rồi vọt thẳng ra ngoài. Vù. Sau khi Tô Hàn phân phó trong tám cười, đám người Lưu Vân, 1.000 người Phượng Hoàng Tông tất cả đều vọt về phía 10 thế lực đã vây công trước đó. Trước đó, đệ tử Phượng Hoàng Tông đi theo Tô Hàn tuy rằng có bị thương, nhưng chưa chết. Hơn nữa sau khi phục dụng đan dược, thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại. Về phần đám người Hương Nhi, bởi vì không đi cùng cho nên luôn cực kỳ cẩn thận. Cho dù phát hiện xương đầu thánh nhân, nhưng bọn họ cũng không đi tranh đoạt. Từ khi tiến vào chiến trường viễn cổ đến nay, tuy rằng đã từng phải đánh nhau mấy lần, nhưng không gặp phải những thế lực nhất định phải đưa Phượng Hoàng Tông vào chỗ chết như bọn Chiến Thần Tông và Ngọc Hư Cung này. Hơn nữa đám người Hương Nhi lại chưa bao giờ tham dự tranh đoạt, cho nên 1.000 người Phượng Hoàng Tông toàn bộ đều hoàn hảo, không chút tổn hại. Đương nhiên, không tranh đoạt thì cũng không có thu hoạch. Trong đám người Phượng Hoàng Tông ở đây, chỉ có Tô Hàn là có được 3 cái xương đầu thánh nhân. Trong mắt Tô Hàn, dù xương đầu thánh nhân này ở những thế lực khác là cực kỳ quan trọng, nhưng không quan trọng bằng một mạng sống của đệ tử Phượng Hoàng Tông, cho dù chỉ là đệ tử bình thường nhất. Giờ phút này, bởi vì đám người Tô Hàn xuất hiện, thực lực đám người Hương Nhi tăng lên dữ dội, lòng tin cũng tăng vọt. Hơn nữa có Tô Hàn ở đây, bọn hắn có làm cái gì cũng không sợ, toàn bộ xông tới những thế lực lớn kia. Mà những thế lực này nhìn thấy Phượng Hoàng Tông xông tới thì đều run run. Những người chung quanh, thậm chí 160 vạn người ở khu vực phun trào đều đưa mắt nhìn sang bên này. Bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì không ai nghĩ tới là Phượng Hoàng Tông sẽ ra tay, chỉ dựa vào 1.000 người này đã lập tức ra tay rồi. Phải biết rằng trong những thế lực vừa vây công Phượng Hoàng Tông có tông môn nhị lưu, tam lưu. Cho dù là những tông môn thất lưu, lục lưu đánh không lại Phượng Hoàng Tông, nhưng số người của bọn hắn rất đông. Hơn nữa có 5 đại tông môn siêu cấp làm chỗ dựa, thì sao phải e ngại Phượng Hoàng Tông? Cái loài sừng sốt này lại giống như là mỉa mai vậy. Các người thực sự dám động thủ? Phượng Hoàng Tông này đúng là to gan nha. Thôi được, vừa rồi có Vân Gia và Nhất Đao Cung ngăn cản, chúng ta cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng nếu đã các người đã muốn chết, vậy thì bọn ta đưa tiễn các người một đoạn. Phàm là người của Phượng Hoàng Tông, giết không tha cho ta. Sau khi sững sờ thì 10 cái thế lực này đều cười ha hả. Đồng thời đủ loại khí tức tù vi và sát cơ trên người cũng bùng nổ. Không biết sống chết. Bọn người Lưu Thủy Vô Tình ở chỗ 5 đại tông môn siêu cấp cũng đang nhìn về phía bên này, khóe miệng cười lạnh. Ánh mắt nhìn Phượng Hoàng Tông như nhìn người chết. Tổ huynh, thật có lỗi. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đứng ở chỗ Diệp Gia đều nhíu mày thật sâu. Sau một lát bọn hắn thở dài, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng đó. Tô Hàn phỏng đoán không sai, bọn hắn đúng là không thể quyết định được việc Diệp Gia có ra tay hay không. Gia chủ của Diệp Gia có lệnh là trong chiến trường viễn cổ lần này, tất cả đều vì mục đích lấy xương đầu thánh nhân và chí bảo. Nếu cần thiết, có thể đánh cược cả tính mạng. Có thể nghĩ tới là lúc cần thiết, mạng của tộc nhân cũng không quan tâm, chớ nói chi là đi trợ giúp Phượng Hoàng Tông, mong ta có ấn tượng cực kém. Có lẽ không một thế lực nào cảm thấy là Phượng Hoàng Tông có giá trị lợi dụng, cho dù là Vân Gia và Nhất Đao Cung thì cũng chỉ là vì Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc có quan hệ vô cùng tốt với Tô Hàn, cho nên mới ra tay trợ giúp. Nếu không phải là hai người bọn họ thì e rằng với địa vị của tông môn lục lưu Phượng Hoàng Tông, quan hắn chắc chắn không thèm liếc mắt nhìn. Công tử, người nhất định phải tỉnh táo à? Bên phía Lăng Gia, trên mặt một lão giả lộ ra thần sắc lo lắng, hướng về phía Lăng Tiếu mà khuyên giải. Công tử, việc này nếu bị tộc trưởng biết chắc chắn sẽ tức giận. Phượng Hoàng Tông này chỉ là một cái tông môn lục lưu mà thôi. Một cái thế lực bất kỳ cũng có thể tiêu diệt. Nếu như ngài thực sự muốn gia nhập tông môn khác, Tộc trưởng tự nhiên sẽ nhờ quan hệ để ngài tiến vào tông môn siêu cấp, nhưng mà gia nhập Phượng Hoàng Tông thì việc này tuyệt đối không thể. Bằng vào thế lực của Lăng gia ta mà phải gia nhập tông môn khác sao? Coi như ta thật sự muốn gia nhập tông môn siêu cấp, dùng tư chất của ta, cần phải nhờ đến quan hệ hay sao? Lăng Tiếu liếc mắt nhìn lão giả khẽ lắc đầu. Phong bá bá, ngươi không hiểu đâu. Ta cảm thấy gia nhập Phượng Hoàng Tông là một cơ hội của ta. Huống hồ Phượng Hoàng Tông cũng không chịu nổi như lời ngươi nói. Nếu Phượng Hoàng Tông mạnh thật như vậy, thì sao bây giờ vẫn chỉ là một tông môn lục lưu? Lão giả kia nói. Không phải Nhất Đao Cung đã phong Phượng Hoàng Tông làm tông môn nhất lưu rồi sao? Hơn nữa còn phế bỏ một cái tông môn nhất lưu chỉ vì đưa ra vị trí cho Phượng Hoàng Tông. Lăng Tiếu mở miệng. Đó là bởi vì Nam Cung Ngọc, lão giả kia vội la lên. Nghe nói thời điểm trong Thần Dược Sơn, Tô Bát Lưu này đã từng cứu Nam Cung Ngọc một lần. Cung chủ Nam Cung Đoạn Trần của Nhất Đao Cung là người nhớ ân, cho nên làm việc này để mà báo đáp. Nhưng mà trên thực tế Phượng Hoàng Tông sao có thể có thực lực của tông môn nhất lưu được? Huống hồ không nói đến nội tình, chỉ tính số lượng đệ tử, Phượng Hoàng Tông so với những tông môn nhất lưu khác thì kém rất nhiều. Hơn nữa từ lúc Phượng Hoàng Tông thành lập đến giờ, ngay cả 10 năm cũng chưa tới. Chẳng lẽ công tử còn cho rằng nó là Nhất Đao Cung thứ hai hay sao? Có lẽ Phượng Hoàng Tông có thể trở thành Nhất Đao Cung thứ hai chăng? Lăng Tiếu trong mắt lộ ra hào quang. Công tử, người... Lão già còn muốn mở miệng, nhưng Lăng Tiếu lại hít sâu một hơi cắt ngang. Phong ba bá, ta đã đáp ứng Tô Hàn sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này ta đã là người Phượng Hoàng Tông. Tông môn của mình gặp khó khăn, ta sao có thể trơ mắt mặc kệ được? Không được, việc này tuyệt đối không được. Lão già kia tật tức chắn trước người Lăng Tiếu. Ngươi có thể ngăn cản được người ta, nhưng không ngăn cản được lòng ta. Lăng Tiếu lắc đầu. Tu sĩ tu hành, tu cái gì? Chính là tu tâm. Phong bá bá, tuổi của ngài lớn cho nên kinh nghiệm cũng rất nhiều. Trong đời ngài có chuyện nào hối hận hay không? Bây giờ có hối hận hay tiếc nuối, chuyện mình lúc đó muốn làm, nhưng mà bởi vì đủ loại ràng buộc cho nên không làm được hay không? Bỏ qua tức là bỏ lỡ, hơn nữa cũng không thể quay lại được, cho nên vãn bối xin ngài không nên cản ta có được không? Người, sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ? Dòng lão giả gấp giống như là kiến bò chảo nóng. Công tử, dùng tư chất của ngươi chắc chắn sau này có khả năng vượt trội trong gia tộc, kế thừa vị trí tộc trưởng. Tại sao lại vì một cái Phượng Hoàng Tông mà từ bỏ? Hơn nữa lúc này Phượng Hoàng Tông rõ ràng là đang tìm, rõ ràng là không biết tốt xấu, loại tông môn này không được tiến vào. Ta nói người không hiểu đâu. Lăng Tiếu vẫn lắc đầu. Phong bá bá, ngài đã nhìn ta lớn lên, biết tính cách của ta, cho nên đừng cản ta nữa. Vừa dứt lời, thân ảnh Lăng Tiếu lóe lên, lao thẳng về phía Phượng Hoàng Tông. Lão già kia không tiếp tục ngăn cản nữa, hắn xác thực là biết được tính cách của Lăng Tiếu. Lúc này đại phun trào sắp tới, lấy xương đầu thánh nhân và chí bảo làm chủ. Mặc dù thấy Lăng Tiếu rời đi, nhưng lão giả không có đi theo. Không có Lăng Tiếu thì hắn nhất định phải ở lại để làm người chỉ huy. Thấy Lăng Tiếu lao ra, đồng tử của bọn người Lưu Thủy Vô Tình co lại lúc này quát. Lăng Tiếu, ngươi làm cái gì vậy? Chính Phượng Hoàng Tông muốn chết, ngươi chớ có tự tìm phiền phức cho mình. Ta đã là người của Phượng Hoàng Tông, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Lưu Thủy Vô Tình, nhún vai mỉm cười nói. Không có gì đáng nói cả, ta là ta. Không liên quan đến Lăng gia, các ngươi muốn động thủ cứ nhắm vào ta là được. Ngươi đã gia nhập Phượng Hoàng Tông rồi sao? Lệ Huyết chợt cười to. Ngươi là thiên kiêu của Lăng gia, tương lai rất có thể kế nhiệm vị trí tộc trưởng Lăng gia, vậy mà lại gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lệ Mộ Ô thực sự không hiểu, trong đầu các ngươi đang nghĩ cái quái quỷ gì? Phượng Hoàng Tông này rõ ràng sắp bị diệt tới nơi, ngươi lại còn như con thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Hy vọng là sau ngày hôm nay, ngươi vẫn còn có thể nói như vậy. Lăng Tiếu trào phúng liếc mắt nhìn Lệ Huyết, không tiếp tục để ý đến bọn hắn mà quay người rời đi. Mà Lệ Huyết thì mặt tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía lão giả của Lăng gia kia. Lăng Phong, quản tốt thiếu công tử của các ngươi, loại chiến đấu này hắn không nên tham dự. Lăng Phong trừng mắt lên nhưng không nói lời nào. Được lắm, ngươi mặc kệ đúng không? Đối với loại coi thường này, Lệ Huyết cảm thấy như mình bị sỉ nhục, giọng nói chuyển ra. Lăng Tiếu đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, không liên quan đến Lăng gia nữa. Cứ coi hắn là người của Phượng Hoàng Tông là được, mà chỉ cần là người của Phượng Hoàng Tông thì cứ giết không tha. Nghe thấy lời ấy, mười thế lực kia lập tức nhẹ nhàng thở phào ra, còn hắn còn đang kiêng dè cái thân phận của Lăng Tiếu. Nhưng giờ phút này Chiến Thần Tông đã mở miệng, bọn hắn cũng không còn đáng kiêng kỵ nữa. Tô Hàn, cần giúp không? Và lúc này giọng nói của Vân Thiên Thiên cũng chuyển đến, còn có Nam Cung Ngọc cũng mở miệng. Phượng Hoàng Tông là tông môn nhất lưu thuộc về Nhất Đao Cung ta. Nếu ngươi cần viện trợ cứ mở miệng là được. Ai đối nghịch với ngươi chính là đối nghịch Nhất Đao Cung. Khẩu khí thật lớn. Lệ Huyết trực tiếp quát, Vân gia Nhất Đao Cung, mặc dù các ngươi chiếm cứ rất nhiều cửa động, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi có thể dùng lực để áp chế năm tông môn siêu cấp. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn vì một cái Phượng Hoàng Tông mà đối nghịch với toàn bộ bọn ta sao? Vân Thiên Thiên yên lặng nhưng vẻ mặt kiên định và lạnh lùng thể hiện ý nghĩ của nàng. Đến mức Nam Cung Ngọc ở đó, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bay lên hư không, ngón tay trắng nõn tinh tế duỗi ra, trực tiếp chỉ về hướng Lệ Huyết. Ngươi thì tính là cái thứ gì? Ở trong Chiến Thần Tông đến lượt ngươi nói chuyện sao? Nhất Đao cùng ta đối nghịch với Chiến Thần Tông của ngươi, đối nghịch với năm tông môn siêu cấp thì có thể thế nào? Các ngươi lại có thể làm gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Sự bá đạo kinh người của Nhất Đao Cung một lần nữa được thể hiện không che giấu chút nào. Ngươi có thể làm gì, các ngươi làm sao? Hai câu nói thật đơn giản, mấy chữ dễ dàng lại làm cho người ta xúc động đến thân thể run rẩy. Nếu đổi lại là tông môn khác dám nói chuyện như thế với năm đại tông môn siêu cấp, vậy thì hoàn toàn là muốn chết. Nhưng Nhất Đao Cung thì khác, chỉ vì bọn họ là Nhất Đao Cung. Tốt, tốt. Lệ Huyết thở dồn dập siết chặt nắm tay. Hắn nhìn số tông môn siêu cấp bốn phía như Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, vậy mà không cái nào dám mở miệng, có một loại cảm giác giống như bị người ta làm thành vũ khí để sử dụng. Hắn chợt nhớ tới nam tử trung niên Nhất Đao Cung trước đó, đối đãi với Đoạn Ngọc Hải như thế nào, trực tiếp dứt khoát ngậm miệng lại, không đi tìm phiền toái cho mình nữa. Mà giờ khắc này tại vị trí những cửa động nhỏ, Lăng Tiếu cười to, vọt thẳng đến Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, Lăng Mỗ đến rồi đây. Mắt Tô Hàn sáng lên quay đầu nhìn lại, đã thấy Lăng Tiếu hóa thành một ánh sáng hạ xuống. Lăng gia đồng ý rồi sao? Tô Hàn cười nói. Lăng Tiếu ta, đường đường là nam nhi bảy thước, việc của ta, ta có thể tự mình làm chủ, Lăng Tiếu nói. Lời vừa nói ra Tô Hàn lập tức hiểu rõ, Lăng gia khẳng định là không đồng ý để Lăng Tiếu gia nhập. Việc này thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Tô Hàn đã sớm đoán trước, cũng chính bởi vậy mà loại cảm xúc đã lâu chưa có cảm động kia lại bỗng nhiên dâng lên ở trong lòng Tô Hàn. Lăng Tiếu có thể tùy ý ở nơi khác lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, hoặc sau này cũng có thể lựa chọn gia nhập. Nhưng hắn lại lựa chọn ngay lúc này, lựa chọn lúc mà Phượng Hoàng Tông dùng lực lượng ngàn người, mạnh mẽ chống đỡ trên vạn người. Lựa chọn Phượng Hoàng Tông chỉ bằng một tông môn đi đối địch với năm đại tông môn siêu cấp. Bất luận là ai lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông vào thời điểm này đều là đang đi tìm cái chết. Tô Hàn thực sự hiểu rõ, đó cũng không phải do Lăng Tiếu ngốc, mà hắn đang dùng lựa chọn quán để cho Tô Hàn thấy thực sự lán nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông. Từ nay về sau cùng với Phượng Hoàng Tông, cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Người qua đây, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Lăng Tiếu khẽ giật mình, rồi không nói hai lời đi tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn lật tay lập tức xuất hiện hai bình đan dược. Hai bình đan dược này là lúc đầu Tô Hàn nhìn thấy Lăng Tiếu, biết được trên người hắn có hai loại thể chất đặc thù cho nên đã luyện chế sẵn. Sau khi Lăng Tiếu nuốt đan dược này thì có thể giải trừ phong ấn của chú thiên thể và thôn thiên ma thể, lại cộng thêm pháp quyết của Tô Hàn sẽ triệt để đả thông hai loại thể chất đặc thù này. Hắn luyện chế đan dược này chỉ chờ Lăng Tiếu gia nhập Phượng Hoàng Tông thì sẽ cho. Ban đầu tuy nói là Lăng Tiếu đã đồng ý, nhưng Tô Hàn lại tính đợi hắn phải triệt để gia nhập Phượng Hoàng Tông thì mới cho. Nhưng giờ phút này Lăng Tiếu trọng tình như vậy, hắn sớm cho một chút thì đã sao? Giờ phút này ta giải trừ phong ấn hai loại thể chất đặc thù trên người ngươi, lại vì ngươi mà khai thông triệt để. Ngươi sẽ hiểu được lời nói của ta, không hề có một chữ lừa gạt ngươi. Tô Hàn quát, khoanh chân ngồi xuống. Lăng Tiếu thở sâu không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Nuốt đan dược vào, Tô Hàn lại nói. Lăng Tiếu lập tức bóp nát hai cái bình ngọc. Các viên trong đó, có một viên nổi lên thì đều bị Lăng Tiếu nuốt vào. Lúc nuốt vào trong chớp mắt, Lăng Tiếu cảm giác được kinh mạch của mình cấp tốc khuếch trương, máu thịt trở nên trong suốt, gân cốt giống như bị hòa tan, có một loại cảm giác thư thái dâng lên từ trong đầu. Cũng đúng lúc này bàn tay Tô Hàn vung lên đánh ra từng đạo ấn quyết, long lực quán bị rút ra. Tô Hàn cũng thỉnh thoảng nuốt đan dược, vẻ mặt có chút tái đi. Hết sức hiển nhiên là mở được hai đạo thể chất đặc thù này, dùng tu vi của Tô Hàn hiện tại đúng là có chút gian nan. Nhưng dù là gian nan hắn cũng phải mở. Trong thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Tông chiến đấu với 10 thế lực kia, khí tức động trời bộc phát trên người Lăng Tiếu. Thế nhưng khí tức này lại chỉ bùng nổ trong chớp mắt rồi bị thu lại. Mà sau lưng Lăng Tiếu đã xuất hiện một hư ảnh to lớn. Phía trên hư ảnh có một vầng trăng, bên cạnh vầng trăng lại là một vầng ánh sáng màu vàng. Khi thấy trăng sáng này có vòng sáng màu vàng kia, Đồng tử của tất cả mọi người co lại, hô hấp gấp rút, nhất là khi nhìn thấy hư ảnh to lớn kia, vẻ mặt những người này tất cả đều biến đổi. Cái hư ảnh to lớn đó phải cao cả trăm trượng, sẽ tăng theo thực lực của Lăng Tiếu, từ đó cấp tốc gia tăng thực lực cho hắn. Mà hư ảnh to lớn cao trăm trượng này có thể làm thực lực của Tăng Chỉ Lăng Tiếu lúc thi triển được gia tăng gấp bội. Còn vầng trăng sáng kia và vòng ánh sáng mặt trời thì có thể dùng để công kích, cũng thể hiện ra một loại công kích từ chú thiên thể của Lăng Tiếu. Nhưng mà xét về lực công kích thì chú thiên thể với thôn thiên ma thể chỉ là phụ trợ. Tác dụng lớn nhất của hai loại thể chất là tốc độ tu luyện cực kỳ kinh khủng. Lăng Tiếu ở một khắc khi hai loại thể chất này triệt để bị đả thông, hắn có một loại cảm giác rất rõ ràng, đây giống như một loại ảo giác vậy. Trong ảo giác này dường như chính mình có thể nuốt chửng cả thiên địa, nuốt chửng cả nhật nguyệt, tất cả lỗ đen trong tinh không đều có thể nuốt. Lúc loại cảm giác này xuất hiện, Lăng Tiếu dường như vô cùng đói khát, dường như chỉ có nuốt chửng mọi thứ mới khiến choán giải khát, mới khiến choán nhét đầy bao tử. Tốt rồi. Phía sau truyền đến âm thanh hơi yếu ớt của Tô Hàn. Lăng Tiếu quay đầu lại, chỉ thấy thời khắc này sắc mặt Tô Hàn tái nhợt không còn chút máu, giống như tất cả long lực trong cơ thể đều bị rút sạch. Ù, hai đầu gối của Lăng Tiếu khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ân tái tạo, Lăng Mộ suốt đời khó quên. Một câu đơn giản nhưng có thể thấy được sự kiên định trong lời nói của Lăng Tiếu. Đứng lên đi. Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, không ngừng lấy đan dược ra để khôi phục. Người cũng đã nói, ngươi là nam nhi bảy thước. Nếu là nam nhi bảy thước, vậy chỉ có phụ mẫu mới có thể để ngươi quỳ xuống. Những người khác, cho dù là thiên mệnh cũng đều không được. Tô Hàn nói, vâng. Lăng Tiếu đứng dậy, lúc này ân cần. Tô Tông Chủ, ngài không sao chứ? Hắn gần như theo thói quen muốn xưng hô với Tô Hàn là Tô Huynh. Nhưng nghĩ đến lúc này mình đã là người của Phượng Hoàng Tông, đương nhiên xưng hô Tông Chủ là thích hợp nhất. Không sao, chỉ là tiêu hao quá hạn mà thôi. Tô Hàn lắc đầu cười nói, thời khắc này, người cũng đã cảm nhận sự mạnh mẽ của hai loại thể chất đặc thù. Nhưng chỉ cảm nhận thôi thì chưa đủ. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông đang giao chiến với những thế lực này. Tin tưởng là sau trận chiến đấu này, tu vi của người ít nhất cũng đạt tới Long Thần Cảnh đỉnh phong. Ta hiểu rồi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu rồi trực tiếp gia nhập vào trong vòng chiến. Lúc hắn ra tay, ở sau lưng, thôn thiên ma ảnh to lớn lập tức đi theo. Lúc này bàn tay Lăng Tiếu đánh ra, bàn tay khổng lồ của thôn thiên ma ảnh cũng ầm ầm đánh xuống. Mục tiêu của hắn là một nam tử trung niên Long Thần Cảnh trung kỳ, mà Lăng Tiếu đồng thời lúc này cũng là Long Thần Cảnh trung kỳ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hy vọng là mọi người có thể tích cực like, sub và chia sẻ giúp mình để cho cái kênh này nó mở rộng ra một chút. Chứ dạo này đói quá. Bye bye mọi người nhé.